Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1032, thân thế của Lục Cẩn Dương, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy tôi sẽ chuẩn bị khẩu phần cho hai người. Dì Vân nói xong liền đi ra ngoài chuẩn bị. Thẩm Nghiên quan sát một chút, nơi này rất yên tĩnh, phòng bao của họ vừa hay có thể nhìn thấy cây cối trong sân. Có thể tưởng tượng đến lúc mùa xuân đến, khu vườn này sẽ đẹp như thế nào. Hai người vừa đợi cơm, vừa nói chuyện về Lục Cẩn Dương, không hề nhắc đến chuyện công việc vừa rồi. Lúc này Thẩm Nghiên mới biết chuyện của chị gái Lý Tĩnh Vân. Nói đến cũng là một người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh. Quan hệ của hai nhà từ nhỏ đã rất tốt, thế hệ con cháu cũng thường xuyên chơi cùng nhau. Nên chị gái của Lý Tĩnh Vân đã phải lòng Lục Đảng. Lúc đó hai người cũng có tình cảm với nhau, sớm đã hẹn hò. Nhưng sau khi sinh Lục Cẩn Dương, sức khỏe của cô ấy ngày càng kém, tính tình cũng trở nên thất thường. Mà lúc này Lục Đảng, vì công việc không thuận lợi, bị người ta chèn ép, lúc đó đã muốn ra nước ngoài. Nhưng lúc đó là thời kỳ rất nhạy cảm, hai vợ chồng cãi nhau, cuối cùng không vui vẻ gì, thậm chí có thể nói, chị gái của Lý Tĩnh Vân bị tức chết. Uất ức tích tụ, cuối cùng lúc Lục Cẩn Dương 1 tuổi, cô ấy đã qua đời. Lúc hấp hối, chắc điều cô ấy không nỡ nhất chính là đứa con trai này. Còn Tôn Ngọc Hồng, mẹ kế đó, là người Lục Đảng quen sau này, chắc là trước đó hai người đã có mối quan hệ mập mờ. Dù sao cũng không ai có chứng cứ, nhưng chưa đến nửa năm sau khi vợ mất, anh ta đã cưới vợ mới. Lấy cớ là con trai còn nhỏ cần người chăm sóc, nhưng rốt cuộc là vì lý do gì, mọi người đều biết rõ. Nhưng sau đó sức khỏe của Tiểu Dương ngày càng kém, tôi đến thăm con bé cũng không thích nói chuyện, ăn cơm cũng kén ăn, chỉ uống sữa bột, cứ cách 3 ngày lại ốm. Lúc đó nếu không phải ông cụ ép hai người phải chăm sóc Tiểu Dương cho tốt, 5 năm không được sinh con, thì hai người này vì muốn có được tài sản từ tay ông cụ, chắc là vừa kết hôn không bao lâu đã có con rồi. Diệu Diệu thần kỳ lúc đó cũng là sợ đứa bé thứ hai sẽ cướp đi sự quan tâm vốn đã ít ỏi của Tiểu Dương. Sau đó thì sao? Thẩm Nghiên hỏi. Thật ra Tiểu Dương không phải không thích ăn cơm, chủ yếu là Tôn Ngọc Hồng, người phụ nữ đó chỉ cho thằng bé uống sữa, nên thằng bé mới thường xuyên bị suy dinh dưỡng, mới khiến thằng bé hay ốm. Cô ta vô số lần nói, Tiểu Dương sức khỏe không tốt, vẫn nên sinh thêm một đứa con khỏe mạnh, nếu không phải ông cụ ngăn cản. Cũng có thể giải thích được, vì sao đến bây giờ, Tôn Ngọc Hồng mới tuyên bố mình có thai. Hơn nữa rõ ràng là đứa bé này đã được mong đợi từ lâu. Cách chương.